Chương 100, một trong những mục đích, kết quả xấu đột. Cái kia Vương huynh vì sao không để cho Linh Hy tìm một tinh tựa nở dê? Diệp Linh Hy có chút không quá cao hứng mà hỏi. Triệu Thần thần sắc cứng đờ, giải thích, Linh Hy, bản vương tạm thời cũng không nghĩ tới thích hợp ngươi tinh tựa nở dê. Lại nói nếu như Linh Hy chính mình tìm một so với Mộng Lan muội muội lợi hại hơn tinh tựa nở dê, không phải càng lộ ra ngươi tương đối lợi hại sao? Nói cũng phải, Linh Hy đã biết, ta Diệp Linh Hy sẽ không thua các vị tỷ tỷ. Diệp Linh Hy nắm quả đấm một cái, thần tình tràn đầy kiên định. Triệu Thần thả lỏng một hơi, nghĩ thầm cuối cùng là giải quyết rồi một cái. Kế tiếp Triệu Thần nhìn về phía Triệu Hàm Yên, nói ra, Hàm Yên muội muội, Hoàng Huynh ngươi đừng mang cùng nhau cũng là có nguyên nhân. Ngươi tinh tựa nở dê thiên lập tinh thiên mệnh tinh võ, tuy là đã kinh hai sao. Thế nhưng cái này còn xa xa không đủ. Cựu đại đấu tinh xuống, tinh tựa nở dê thăng cấp thiên mệnh tinh võ tốc độ càng lúc càng nhanh. E rằng ở trước kia đấu tinh chung cái này điểm thành tích đáng giá kiêu ngạo, thế nhưng ở nhưng bây giờ xa xa không đủ. Hoàng Huynh hy vọng ngươi có thể ở ngọa thảo lương sân trước, đem thiên lập tinh thiên mệnh tinh võ thăng cấp đến tam tinh. Hơn nữa ngươi nghĩ tất cũng biết tinh tựa nở dê thiên mệnh tinh võ càng sớm thăng cấp, đối với ngươi trợ giúp của mình càng đại. Cho nên ngươi bây giờ nhất chủ yếu nhiệm vụ, chính là chọn nhanh tập thể thiên lập tinh thăng cấp đến 3 sao tài liệu. Cho nên lần này bản vương cũng không có thể mang theo ngươi. Hoàng Huynh, Hàm Yên đã biết, Hàm Yên nhất định sẽ không cô phụ Hoàng Huynh kỳ vọng. Triệu Hàm Yên trịnh trọng gật đầu. Cái này cho ngươi, xem như là Hoàng Huynh tặng quà cho ngươi. Triệu Thần đem một cái tinh giới túi đưa cho Triệu Hàm Yên. Lễ vật Triệu Hàm Yên nghe được lễ vật hai chữ, vội vã tướng tinh giới túi thật chặt nắm ở trong tay. Nhiều năm như vậy Triệu Thần còn chưa từng có đưa qua lễ vật cho nàng đây. Cái này lại là lần đầu tiên. Xem một chút đi. Triệu Thần cười nói. Ừ, Triệu Hàm Yên gật đầu, thân niệm hướng tinh giới trong túi tìm tòi. Đây là Triệu Hàm Yên thất kinh. Công chúa, là vật gì để cho ngươi kinh ngạc như vậy? Đổng Quân Khanh đưa qua tinh giới túi, thần niệm hướng bên trong đảo qua. Dĩ nhiên là Yến Hàm Linh Sa cùng Âm Dương Châu, đây không phải là bản tướng thăng cấp thiên mệnh tinh võ tài liệu sao? Đổng Quân Khanh kinh hãi nói. Triệu Thần giải thích, bản vương nhớ kỹ thiên lập tinh thăng cấp 3 tinh thiên võ hẳn là cần 82 Yến Hàm Linh Sa cùng 12 viên Âm Dương Châu. Nơi này là 35 hai Yến Hàm Linh Sa cùng 10 viên Âm Dương Châu, là bản vương từ trên đường có được. Sẽ đưa cho Hàm Yên ngươi làm lễ vật đi. Cảm tạ Hoàng Huynh Triệu Hàm Yên đối với Triệu Thần thi lễ một cái, Đổng Quân Khanh nhìn Triệu Thần ánh mắt cũng đầy là phức tạp. Triệu Thần khoát khoát tay, nói ra, được rồi, không cần cảm tạ. Được rồi, Hoàng Huynh ta cho nữa Hàm Yên ngươi lấy cái đề nghị. Ngươi có thể mang theo Thiên Lập Tinh đi thiêu chiến mỗi bên Đại Châu quận con em thế gia, bọn họ nơi đó nhưng có lấy không ít thứ tốt. Bản vương những thứ này thăng cấp thiên mệnh tinh võ tài liệu, đại thể đều từ bọn họ nơi đó có được. Tạ vương huynh chỉ điểm. Triệu Hàm Yên lại một lần nữa nói lời cảm tạ. Vương gia, chiến trường đã kinh quét dọn xong, không có để lại dấu vết gì. Còn nữa, đây là lần này chiến đấu chiến lợi phẩm, mời vương gia xem qua. Một cái dẫn đầu sĩ binh cung kính đem vật cầm trong tay mười mấy tinh giới túi đưa cho Triệu Thần. Triệu Thần tiếp nhận những thứ này tinh giới túi, thần niệm hướng bên trong đảo qua, tinh giới trong túi pháp khí, phụ lục, đan dược, pháp quyết, phải có lại có. Triệu Thần từ đó chọn một ít chính mình cần cất vào một cái tinh giới trong túi. Còn dư lại Triệu Thần không có cử động nữa, mà là đem đưa trả lại cho cái kia cái sĩ binh. Đây là ca cờ ngươi tưởng thưởng một trong. Còn dư lại, các loại chờ bản vương phản hồi biện kinh phía sau, sẽ phái người đưa cho các ngươi. Triệu Thần cười nói. Tạ ơn vương gia bàn cho bọn lính cao hứng nói tạ ơn. Được rồi, các ngươi cùng Lang Yên công chúa, Linh Động quận chúa cùng nhau phản hồi biện kinh đi, trên đường bảo vệ tốt các nàng. Triệu Thần phân phó nói. Là vương gia, bọn người thuộc hạ nhất định thể sống chết bảo hộ công chúa, quận chúa. Bọn lính trịnh trọng nói. Kế tiếp Triệu Hàm Yên, Diệp Linh Hy cùng Triệu Thần mấy người nói chuyện phía một hồi, liền bước trên Lăng Vân phi thuyền, bay trở về biện kinh. Triệu Thần cùng Dạ Mộng Lan, Cung Thải Vi một nhóm cũng hướng Tùng Lâm ở chỗ sâu trong đi tới. Mấy canh giờ sau, Thống Gia Thôn trước nên đón một đám người xa lạ. Nhóm này người xa lạ chung cầm đầu là một cái anh khí anh Tuấn Nam Nhân, bên ngoài của nàng mấy vị đều là tuyệt thế mỹ nữ. Tuấn Nam mỹ nữ tổ hợp làm cho người con mắt nhất hiện ra. Thống Gia Thôn có hơn 100 gia đình tiểu thôn lạc, cùng những thứ khác thôn xóm không có khác nhau quá nhiều, khói bếp lượn lờ, chó sủa gà gáy. Thiếu chủ, chúng ta tới cái thôn lạc nhỏ này làm cái gì? Ngô Tâm Giải hỏi. Dạ Mộng Lan cùng Cung Thải Vi nhìn Ngô Tâm Giải liếc mắt, không nói thêm gì, trên mặt càng không có gì vẻ giật mình. Bởi vì vừa rồi cái này trong vài canh giờ, các nàng đã kinh biết nhau, cũng đã biết Triệu Thần có thể ký hợp đồng rất nhiều tình tựa nở dê chuyện. Vừa mới bắt đầu biết chuyện này, Dạ Mộng Lan cùng Cung Thải Vi còn rất là giật mình. Thế nhưng các nàng dù sao không phải là bình thường nữ hài, mấy giờ thời gian, đã đầy đủ các nàng điều tiết tốt tự thân tâm tính. Bản Vương đến nơi đây đương nhiên là có mục đích. Tâm Giải, cái này Tống Gia Thôn Trung có một môn là kết quả xấu độn đột pháp, ở Tống Gia Thôn trong sách cổ, ngươi trước đi giúp Bản Vương đem ra. Triệu Thần đối với bên người Ngô Tâm Giải nói. Triệu Thần biết phương diện tốc độ vẫn không phải của hắn cường hạng, hắn sớm liền chuẩn bị tự nghĩ ra một môn độc thuộc về mình độn pháp thần thông. Tống Gia Thôn kết quả xấu độn là một môn tốc độ cực kỳ lợi hại đột pháp. Triệu Thần lần này tới Tống Gia Thôn một trong những mục đích, chính là muốn cầm kết quả xấu độn pháp bí tịch, tới tăng cường kiến thức của mình cùng nội tình, nhằm với mau sớm sáng chế một môn thuộc về mình độn pháp. Kết quả xấu độn pháp mọi người có chút ngạc nhiên, Triệu Thần làm sao biết cái này Tống Gia Thôn có bản kết quả xấu độn pháp, nhưng lại biết nó xác thực vị trí. Thiếu chủ yên tâm. Liền giao cho Tâm Hiểu. Nô Tâm Giải vẻ mặt buông lỏng cười nói. Vừa nói, Nô Tâm Giải dậm chân tiến nhập Tống Gia Thôn. Chẳng qua thời gian uống cạn chung trà, Nô Tâm Giải sẽ cầm nhất quyển bí tịch từ Tống Gia Thôn chung đi ra. Dạ, thiếu chủ, ngươi muốn kết quả xấu đột pháp. Nô Tâm Giải đem bí tịch đưa cho Triệu Thần. Nhanh như vậy Triệu Thần mượn qua bí tịch, có chút khiếp sợ. Tuy là Triệu Thần đã sớm biết việc này, đối với Ngô Tâm Giải vị này thiên cơ tinh mà nói không phải là cái gì việc khó, nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cái này đã kinh coi là chậm. Tâm Giải nếu không phải vì một tin tức chỉ hoãn một chút thời gian, sớm trở về. Ngô Tâm Giải cười nói. Tin tức gì? Dạ Mộng Lan hỏi. Ngô Tâm Giải giải thích, nghe nói là ở đệ tam đại tinh đấu bắt đầu phía sau, một gã đắc đạo cao tăng đi tới Tống Gia Thôn phụ cận. Lấy lực một người tu trúc một cái mê cục nước từ trên núi chạy xuống di tích cũng nói thiên hạ biết người, tố phá mê cục người lấy được hắn đắc ý nhất tâm pháp. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, một nguyệt phiếu một chương.